tốt nhất con rể, chương 1535, không có lựa chọn nào khác. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Thác Sát lúc nói chuyện một mực nhìn chằm chằm Ninh Khải khuôn mặt bắt giữ lấy Ninh Khải trên mặt nhỏ bé biểu tình biến hóa, trên mặt phù đầy ngạo khí cùng tự đắc phảng phất một cái cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy thần nhắn biết rõ, Ninh Khải thà chết chứ không chịu khuất phục tự tin đều bắt nguồn từ có người trợ giúp Hà Tự Chăn, hiện tại hắn đem người này trừ đi, hắn không tin Ninh Khải không thỏa hiệp. Ninh Khải phảng phất căn bản không có nghe được Thác Sát lời này, hóa đá một dạng sững sờ ngồi dưới đất tựa như mất hồn mà. Hắn ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất viên này não đại, trong lòng bi thống vạn phần, tuyệt vọng vô cùng, nóng lòng lúc này nằm trên mặt đất là đầu hắn. Hắn biết rõ trên mặt đất viên này não đại chủ nhân sau khi chết mang đến hậu quả. Đó chính là Hà đội trưởng ở bên trong một đám đồng đội ở cái địa phương này, có thể đều sống không qua hai ngày. Thậm chí, một ngày. Bọn hắn mấy ngày nay sở dĩ có thể tại ẩn tu hội nhị hộ pháp bọn người lục soát diệt phía dưới bình chân như vậy, thậm chí có thể làm được chủ động xuất kích đều là bởi vì có trên mặt đất viên này não đại chủ nhân cho bọn hắn cung cấp tin tức. Hơn nữa, coi như Hà Tự Chăn bọn hắn may mắn không bị ẩn tu hội người phát hiện, đồng dạng cũng không chống được mấy ngày. Bởi vì hiện tại tất cả cấp dưỡng cũng đều là trên mặt đất viên này não đại chủ nhân đang cho bọn hắn bổ sung, cho nên, trên mặt đất viên này não đại chủ nhân chết một lần, sau cùng, chờ đợi Hà Tự Chăn bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là tử vong. Hội trưởng, ngài căn bản không cần cùng tiểu tử này làm giao dịch. Lúc này đại hộ pháp mặt mũi tràn đầy hưng phấn quan sát trên mặt đất não đại kích động nói, chỉ cần cái này cho Hà Tự Chăn cung cấp tình báo người chết một lần, ta rất nhanh liền có thể đem Hà Tự Chăn cùng tìm ra, sau đó dùng Hà Tự Chăn làm mồi dụ, tất nhiên có thể đem Hà Gia Vinh tìm ra, đến lúc đó đem bọn hắn bộ đều đánh tan. Đại hộ pháp nói lời này thời điểm trong mắt lóe ra sáng rực ánh sáng, là phát ra từ phế phủ cho là mình cái chủ ý này phi thường bổng. Mặc dù hắn liên thủ với nhị hộ pháp đánh không lại Hà Gia Vinh thế nhưng hắn liên thủ với Thác Sát lại thêm có Hà Tự Chăn chế ước Hà Gia Vinh, chỉ cần sớm làm tốt xong chuẩn bị cái kia đánh giết Hà Gia Vinh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thác Sát gặp Ninh Khải ngây ngốc ngồi dưới đất phảng phất không có phản ứng, nếu mày trầm giọng hướng đại hộ pháp nói ra, nếu hắn không đáp ứng, vậy liền dựa theo ngươi nói đến đi. Mặc dù phiền toái một chút thế nhưng chờ chút. Lúc này ngồi dưới đất sững sờ Ninh Khải đột nhiên trầm giọng đánh gãy Thác Sát, chặt chẽ cắn răng, ngẩng đầu lên, xích hồng hai mắt trực câu câu nhìn về phía Thác Sát, lạnh giọng hỏi, chỉ cần ta thay ngươi giết Hà Gia Vinh, ngươi liền bỏ qua chúng ta Hà đội trưởng cùng ta chiến hữu. Không sai, Thác Sát nhẹ gật đầu từ tốn nói, ta làm sao biết ngươi không biết nuốt lời. Ninh Khải gắt gao nhìn chằm chằm Thác Sát hai mắt, lạnh giọng hỏi, ta mục tiêu là Hà Gia Vinh. Thác Sát từ tốn nói, ta sở dĩ dẫn Hà Tự Chăn đi ra chính là vì giết hắn, trả thù Hà Gia Vinh. Nói xong Thác Sát thanh âm ngừng lại tiếp tục nói, nếu như ta muốn giết Hà Tự Chăn mà nói, hắn tại biên cảnh nhiều năm như vậy ta cũng sớm đã đem hắn giết. Gocchuyenaudio.com, kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn động đến hắn, bởi vì hắn cùng các ngươi ám thứ đại đội, đối ta hữu dụng, rất hữu dụng. Hắn nói lời này thời điểm trung khí mười phần, không giống ăn nói lung tung. Ngươi cho rằng Hà Tự Chăn những năm này tại biên cảnh một mực bình yên vô sự là bởi vì các ngươi ám thứ đại đội thực lực cường đại sao? Một bên đại hộ pháp cũng đi theo cười nhạo một tiếng, nói bổ sung, kỳ thực mấy năm này ba người chúng ta hộ pháp một mực cùng chúng ta hội trưởng xin chỉ thị, muốn diệt trừ Hà Tự Chăn, thế nhưng chúng ta hội trưởng một mực không có nhà ra cho nên các ngươi cái kia Hà đội trưởng mấy năm qua này mới có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngươi nói chúng ta đối các ngươi hữu dụng. Có ý thứ gì? Ninh Khải nghe được Thác Sát cùng đại hộ pháp lời nói sau lông mày nhíu chặt, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hàn ám thứ đại đội cùng ẩn tu hội không tính là tử địch sao, cũng tối thiểu là tuyệt đối đối đầu, một mực tại cùng ẩn tu hội đấu tranh, làm sao có khả năng sẽ đối ẩn tu hội hữu dụng đâu. Không sai, các ngươi tồn tại, nhất là Hà Tự Chăn tồn tại, đối ta rất hữu dụng. Thác Sát nhẹ gật đầu kiên nhẫn hướng Ninh Khải giải thích nói, các ngươi ám thứ đại đội mặc dù một mực tại đả kích chúng ta người thế nhưng các ngươi đả kích là tránh được miễn, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đóng giữ biên cảnh cho nên các ngươi sẽ rất ít vượt qua biên cảnh cho nên chúng ta tránh né các ngươi rất dễ dàng, nói cách khác các ngươi tồn tại đối chúng ta nguy hại cũng không lớn thế nhưng các ngươi tồn tại đối chúng ta ích lợi lại rất lớn. Ninh Khải lông mày nhíu chặt không có chen vào nói, gắt gao nhìn chằm chằm Thác Sát hai mắt tựa hồ tại phân biệt lấy Thác Sát lời nói bên trong thật giả. Hiện tại sinh động tại biên cảnh thế lực không có 10 cổ cũng có bát cổ, cơ hồ cũng là vì cái kia phần văn kiện mà đến, bởi vì những người này mục đích cùng chúng ta cho nên bọn hắn cũng là địch nhân chúng ta. Thác Sát tiếp tục nói, đồng dạng bọn hắn cũng là các ngươi ám thứ đại đội địch nhân. Địch nhân chính là bạn bè, cho nên, từ góc độ này mà nói, chúng ta thậm chí tính cả là bằng hữu, ta cần các ngươi giúp chúng ta áp chế đám người này. Mà Hà Tự Chăn xuất lĩnh ám thứ đại đội đóng giữ biên cảnh hơn 10 năm, không có người so với hắn rõ ràng hơn những thế lực này nội tình, cho nên ta cần hắn tồn tại. Lần này nếu như không là Hà Gia Vinh giết ta ẩn tu hội mười mấy tên tinh nhuệ, đem ta ép, ta cũng không biết nắm Hà Tự Chăn khai đao. Hắc Sát nói đến đây sau đó trong mắt bắn ra một luồng cực lớn hận ý, cơ hồ là cắn răng từ trong hàm răng đem cuối cùng mấy câu nói đó nói ra, trong lòng quả thực đang rỉ máu, trọn vẹn mười mấy tên tinh nhuệ a, hắn tốn hao nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng ra tới ẩn tu hội cốt cán a, kết quả trong vòng một đêm tùy tiện bị cái này đáng chết Hà Gia Vinh đồ sát hầu như không còn. Ninh Khải nghe được Thác Sát lời này, thần sắc hơi hơi hòa hoãn mấy phần, từ Thác Sát lời này nghe tới, bọn hắn đội trưởng còn sống, xác thực đối ẩn tu hội có nhất định ích lợi, bất quá hắn vẫn là không tin được Thác Sát, trầm giọng nói ra, ngươi nói lời nói này xác thực có đạo lý thế nhưng ta còn là không cách nào cam đoan ngươi biết 100% thực hiện lời hứa, rốt cuộc đến lúc đó mặc kệ thành bại ta đều đã chết. Mẹ tiểu tử thúi, ngươi vẫn chưa xong. Góc truyện audio.com Đại hộ pháp trong nháy mắt giận tím mặt trầm mặt nghiêm nghị nói, con mẹ nó ngươi thích có đáp ứng hay không, ngươi không tin được chúng ta còn lười nhác cùng ngươi làm giao dịch đâu. Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn, cái này đối ngươi mà nói, đã là tối ưu lựa chọn phương án. Hắc Sát từ tốn nói, ngươi nếu như là đáp ứng giết Hà Gia Vinh, Hà Tự Chăn bọn hắn tối thiểu còn có sống sót hy vọng, nếu như ngươi cự tuyệt vậy bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Khải cắn chặt hàm răng, không nói gì, hai mắt trừng mắt trên mặt đất não đại, nội tâm sóng cả mãnh liệt tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Ta không có thời gian chờ ngươi. Thác Sát mắt nhìn đã lên cao mặt trời, lạnh giọng nói ra, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, ngươi đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Cách chương.